Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Bách Lý Cuồng Sinh, chương 517, Bách Lý Cuồng Sinh, Cuồng Sinh Kiếm Chủ, mọi người thần sắc cả kinh, Bách Lý Cuồng Sinh, đã trở về, Sở Hành Vân ánh mắt cũng là một ngưng, tự hắn tiến nhập Vạn Kiếm Các sau, nhiều lần nghe được Bách Lý Cuồng Sinh tên. Đối với vị này đồng dạng chính mình cửu cấp kiếm ý yêu nghiệt thiên tài, hắn cũng là rất là tò mò. Ta hiểu được, sau đó ta liền đi trước. Sở Hành Vân ra trả lời, mệnh lệnh này, chính là Phạm Vô Kiếp tự mình hạ đạt. Về tình về lý, hắn cũng muốn đi trước Vạn Kiếm Điện một chuyến. Lão giả áo xám gật đầu, bước tiến lui về phía sau, đợi đi ra phòng khách, lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất, chúng ta mới vừa phản hồi Vạn Kiếm Các, Bách Lý Cuồng Sinh thì kết thúc lịch lãm, này cũng không tránh khỏi thật trùng hợp đi. Lục Thanh Giao bĩu môi, nhắc nhở một tiếng, tựa hồ đối với Bách Lý Cuồng Sinh tịnh không có hảo cảm. Lục Thanh Tuyền thấy thế, cười giải thích, Bách Lý Cuồng Sinh tính tình cao ngạo, trầm mặc ít nói, ít cùng người nói chuyện với nhau, ta từng theo hắn cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Toàn bộ hành trình hắn đều là mặt lạnh đối đãi, từ không chủ động nói. Dần già, Vạn Kiếm Các đệ tử cũng không nguyện cùng chi tiếp xúc, kính nhi viễn chi. Nhưng, Bách Lý Cuồng Sinh kiếm đạo thiên phú, có thể nói yêu nghiệt. Thậm chí trong mắt của ta, sư tôn thiên phú của ngươi cũng không ở trên hắn. Hai người chỉ là sàn sàn như nhau giữa. Dừng một chút, Lục Thanh Tuyền lại bổ sung một câu. Lời nói này hết, riêng lớn cái không gian, không người mở miệng phản bác. Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng đám người đều là âm thầm gật đầu. Rất hiển nhiên, bọn họ biết rõ Bách Lý Cuồng Sinh thiên phú kinh khủng, đều đồng ý Lục Thanh Tuyền nói. Dù cho cùng chi tương đối người là đại phóng tia sáng kỳ dị Sở Hành Vân, như vậy xem ra ta càng phải đi gặp một chút cái này Bách Lý Cuồng Sinh. Sở Hành Vân trong mắt lóe lên tinh mang, sải bước đi ra kiếm ngọn núi cao nhất, hướng Vạn Kiếm Điện phương hướng chạy đi. Dọc theo đường đi, hắn thấy được không ít trưởng lão cùng nghi trượng. Những người đó phương hướng cùng hắn tương đồng, đều là đi trước Vạn Kiếm Điện. Từng cái một người trên mặt đều mang hiếu kỳ thần sắc, không tự chủ đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Lục Hình, lúc này Sở Hành Vân thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia mặc huyết sắc trường bào, lưng đeo huyết chú kiếm, cử động ở giữa không khỏi là tản mát ra đằng đằng sát khí, huyết quang như vực sâu, làm cho chỉ dám đứng xa nhìn, không dám tới gần. Người này thình lình chính là Lục Hình. Đối với Lục Hình, Sở Hành Vân rất có hảo cảm. Ở Đăng Thiên Kiếm Hội trên, Lục Hình bày ra thiên phú cũng không yếu, hơn nữa, người sau đúng thế kiếm đạo chấp nhất, kẻ khác tân sinh kính ý, lấy 2 năm sinh tử lịch lãm, lĩnh ngộ được tiệt sát chi niệm. Tuy nói tối hậu, hắn vẫn là bại bởi Sở Hành Vân, nhưng kiếm của hắn thuật, vẫn là không cho bỏ qua. Trừ chỗ này, thân là chấp pháp nhất mạch người, Lục Hình bất cầu ngôn tiếu, làm mỗi một việc, đều chỉ vì giữ gìn Vạn Kiếm Các bình an. Cho dù là kiếm chủ tạo áp lực, hắn đều nghiễm nhiên không sợ. Điểm này, Sở Hành Vân rõ ràng để ở trong mắt. Đúng thế Lục Hình theo lẽ công bằng chấp pháp, khắc sâu ấn tượng. Sở Hành Vân thấy Lục Hình lúc, Lục Hình cũng nhìn thấy Sở Hành Vân. Hắn chậm lại tốc độ, chắp tay hành lễ nói. Đệ tử Lục Hình, gặp qua Lạc Vân kiếm chủ. Sở Hành Vân khoát tay áo, hỏi. Người cũng muốn đi trước Vạn Kiếm Điện. Ngoặc kép, không sai. Lục Hình gật đầu. Từ trước đến nay bất thiện nói cười hắn, thời khắc này trong tròng mắt, cư nhiên cũng mang theo vẻ chờ mong. Hồi đáp, ta cùng với Bách Lý Cuồng Sinh đã lâu không gặp. Lần này tưởng chuyên môn hướng hắn nói tạ ơn. Lời này ý gì? Sở Hành Vân lại hỏi. Hắn đúng thế Bách Lý Cuồng Sinh hiếu kỳ trở nên càng phát ra nồng hậu, thực không dám đấu giếm. Ta mặc dù ở Vạn Kiếm Các lớn lên, nhưng ta cùng với Bách Lý Cuồng Sinh giữa cũng không nhiều lắm cùng xuất hiện. 2 năm trước, ta tiến vào thiên linh cảnh giới. Ở mỗi lần tông môn thử luyện chung, trùng hợp đụng phải Bách Lý Cuồng Sinh. Lục Hình mang trên mặt hồi ức màu sắc, chậm rãi nói. Khi đó, ta đánh với hắn một trận, bị bại rất triệt để. Nhưng ta cũng không cam lòng bị thua. Từng nhiều lần hướng hắn khiêu chiến, nhưng Bách Lý Cuồng Sinh từ không để ý tới. Rốt cục, lại là một lần tông môn thử luyện. Ta cùng với Bách Lý Cuồng Sinh gặp nhau lần nữa. Nhưng kết quả cuối cùng, ta vẫn là thất bại. Không có chút nào sức đánh trả. Chiến hậu, hắn đúng thế ta nói một câu nói. Nhường ta được ích lợi không nhỏ. Nghe vậy, Sở Hành Vân hơi khơi màu vùng xung quanh lông mày. Nhưng không ra hỏi, vẫn là lặng lặng lắng nghe. Lục Hình nói, hắn nói, tay ngươi chỉ huyết chú kiếm, cũng không tuyệt sát chi niệm, không chỉ có không buông tay đánh một trận, còn nơi trốn chân tay co cóng, như ngươi loại này riêng kiếm đạo đều thấy không rõ kiếm tu. Mặc kệ nếm thử bao nhiêu lần, cũng không phải đối thủ của ta. Những lời này, nhường ta cảm xúc cực đại, từ nay về sau, ta lại rời đi Vạn Kiếm Các, xuất ngoại lịch luyện tròn 2 năm. Cũng chính là 2 năm qua lịch lãm, nhường ta thấy rõ kiếm đạo của ta, cũng hiểu được như thế nào tuyệt sát chi niệm. Nói cùng nơi này, Lục Hình thật dài thư một cái chọc khí, than thở, nếu không có Bách Lý Cuồng Sinh những lời này, ta tuyệt đối không thể hàng phục huyết chú kiếm, càng không cách nào đi tới bước này. Có thể, hắn đối với lần này cũng không thèm để ý, nhưng ta lại thời khắc ghi lại ở trong lòng. Nghe Lục Hình tự thuật, Sở Hành Vân thần sắc kinh ngạc hạ. Mỗi một danh võ giả, đều có thích hợp con đường của mình. Chỉ cần có thể đẩy ra trước mắt sương mù dày đặc, là có thể hát vang tiến mạnh, không còn mê hoặc. 2 năm trước, Bách Lý Cuồng Sinh đồng dạng là một gã thanh niên. Tu vi, cũng khó khăn lắm thiên linh cảnh giới. Nhưng hắn lại có thể liếc mắt xem thấu Lục Hình kiếm đạo. Đồng thời nói ra như vậy một phen nói. Này theo Sở Hành Vân, không thể bảo là không kinh khủng. Thảo nào người này được khen là Vạn Kiếm Các đệ nhất thiên tài. Còn tuổi nhỏ, là có thể giống như chỗ này chống trải kiếm đạo kiến thức. Đích xác xưng là yêu nghiệt. Sở Hành Vân ở thầm nghĩ trong lòng. Hắn đột nhiên phát hiện, tự mình có chút coi thường Bách Lý Cuồng Sinh. Dừng lại chỉ chốc lát. Sở Hành Vân lần thứ 2 nhìn về phía Lục Hình, đặt câu hỏi, ngươi vì sao phải nói với ta những thứ này? Ngoặc kép, những lời này, chính là Lục Hình tư mật. Hắn và Sở Hành Vân quan hệ, không tính là mật thiết, lại đột nhiên nói ra những lời này. Điều này làm cho Sở Hành Vân có chút nghi hoặc. Ở Đăng Thiên Kiếm Hội trên, ta bại bởi Lạc Vân Kiếm Chủ. Khi đó, ngươi cũng nói với ta một phen nói. Lục Hình đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cư nhiên lộ ra lửa nóng màu sắc, từng chữ nói, bị thua sau, ta tỉ mỉ phỏng đoán câu nói kia, rốt cục ở mấy ngày trước đây, thành công tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới thứ 2. Người đã có ân cho ta, tự nhiên phải báo ân, sở dĩ, người vừa rồi hỏi ta có quan Bách Lý Cuồng Sinh chuyện, ta nhất định đăng chi vô bất ngôn. Không dám có chút giấu giếm. Lộp bộp, Sở Hành Vân không nghĩ tới Lục Hình phải như vậy trả lời. Không khỏi ngẩn người, biểu hiện trên mặt có chút giờ khóc giờ cười. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, Lục Hình biểu tình rất nghiêm túc, cũng không phải là lời nói đùa. Này, cũng để cho Sở Hành Vân ngực sinh ra hảo cảm, nhạt cười một tiếng sau, cũng không có kế tục đặt câu hỏi. Tốc độ đột nhiên thăng. Hướng phía Vạn Kiếm Điện chạy đi. Không bao lâu, hai người đi tới Vạn Kiếm Điện. Còn chưa bước vào trong điện, Sở Hành Vân đó là thấy. Trong một tòa lầu các, có 2 đạo thân ảnh bay vút ra. Một người trong đó, là một gã thanh niên. Hắn mặc nguyệt nha trường bào, thân thể đều đều, tóc đen áo choàng, ngũ quan như điểm mực mà thành. Đúng là một vị yêu tuấn mỹ nam. Thanh niên này đôi mắt mỉm cười, lại phảng phất nội liễm thần quang, có vẻ chói lọi, khóe miệng hắn một màn kia độ cung, khiến cho kỳ cả gương mặt lộ ra một tia yêu tà cảm giác. kẻ khác nhịn không được say mê trong đó. Hắn hay Bách Lý Cuồng Sinh. Sở Hành Vân tâm thần hơi rùng mình. Chỗ này thanh niên, tuyệt không tầm thường người. Chỉ là liếc mắt, hắn thì từ Bách Lý Cuồng Sinh trên người. Cảm giác được một ví như dũng tiền vậy cuồn cuộn kiếm ý. Kiếm này ý, cực kỳ thuần túy, như lau một cái tận trời ánh sáng. Muốn đâm thủng cửu tiêu, xé rách trời cao, dù cho cách vài trăm thước, cũng làm cho người có thể cảm giác được rõ ràng. Hơn nữa, Sở Hành Vân còn cảm giác được, này một thuần túy kiếm ý, cũng không ở cực quang kiếm ý dưới. Ở Bách Lý Cuồng Thần bên cạnh, là một gã hoàng y trung niên. Người nọ Sở Hành Vân cư nhiên nhận được, rõ ràng là Tề Dương Trầm. Chỉ thấy hai người này sóng vai mà đi, xẹt qua hư không, đồng thời rơi xuống một tòa võ đạo trên lôi đài. Lập tức, hai người qua lại ôm quyền hành lễ, bước tiến về phía sau hơi lui. Trên người, đồng thời bạo dũng ra một rộng lớn khí tức, như lưỡng đạo chạy trồm triều tịch, đem khắp thiên địa đều quậy đến không gì sánh được hỗn loạn. Bách Lý Cuồng Sinh cùng Tề Dương Trầm, muốn đánh một trận, hết chương.